may mắn này xuyên thấu pháp tắc đối với nham thạch các loại thể rắn có ích. Đối linh hỏa không có hiệu quả. Này cũng là phía trước cái kia khô lâu, bị linh hỏa chế trụ nguyên nhân. Thu hồi ngũ hành phục ma ấn, cũng đem phân thân vệ linh thu hồi linh châu không gian. Vừa rồi Thôi Minh đã dò xét qua trận pháp bên trong tình huống, bên trong không có cái gì vấn đề. Này trận pháp còn hoàn hảo không tổn hao gì, mấy ngàn năm đều không có bại lộ, xem như khó có được an toàn chi địa. Hiện tại hành tung lại không có bại lộ, đảo là có thể ở chỗ này tế luyện kỳ lân ấn. Năm kiện bản mệnh pháp khí đầy đủ, thực lực lại có thể tiến bộ không ít, hẳn là có thể chiến thắng bình thường kim đan hậu kỳ. Cùng với có tiểu thần thông kim đan trung kỳ. Liền có thể đi thiên trảm sơn mạch bên kia, tìm một chút linh châu sinh ra địa tình huống. Vương Đạo Viễn tiến vào sinh ra mậu thổ chi tinh thạch thất bên trong, chuẩn bị luyện chế kỳ lân ấn. Kỳ lân ấn làm ngũ hành phục ma ấn hạch tâm, trừ bản thân công năng bên ngoài, còn cần cùng mặt khác bốn kiện pháp khí khí văn liên thông, khí văn vô cùng nhất phức tạp. Hơn nữa, dùng đều là tứ giai tài liệu, luyện chế độ khó cũng là lớn nhất. Bất quá, Vương Đạo Viễn hiện tại đã là kim đan tu sĩ. Trong cơ thể ngũ hành linh hỏa, cũng đã trở thành tứ giai hạ phẩm. Luyện hóa tứ giai tài liệu không thành vấn đề. Dẫn xuất quy trần diễm, bắt đầu dung luyện trấn thiên thạch. Hắn trước sau ba lượt đạt được trấn thiên thạch, luyện chế một cái kỳ lân ấn dư sức có thừa. Cầm ra sư tôn cho cái kia khối nắm đấm lớn nhỏ trấn thiên thạch, dùng quy trần diễm thiêu đốt mềm hóa về sau, rèn thành kỳ lân ấn bộ dạng. Lúc này kỳ lân ấn chỉ có bốn thốn vuông. Sau đó, hắn lại dùng quy trần diễm dung luyện mậu thổ chi tinh. Đem hòa tan mậu thổ chi tinh, dung nhập kỳ lân ấn bên trong. Kỳ lân ấn hấp thu mậu thổ chi tinh phía sau, chậm rãi biến lớn, cuối cùng trưởng thành đến lục thốn vuông. Rèn thành hình này nhất quan hoàn thành, bước kế tiếp là thu nhập thể nội, dùng thần thức ngưng tụ khí văn. Hao phí hơn một năm thời gian, đem kỳ lân ấn khí văn ngưng tụ hoàn tất. Năm kiện bản mệnh pháp khí tụ hợp đủ, ngũ hành phục ma ấn rốt cục hoàn chỉnh. Chương 509, chữa trị Linh Châu. Tế luyện ra ngũ hành phục ma ấn về sau, Vương Đạo Viễn cũng không có vội vã đi thiên trảm sơn mạch, mà là tiếp tục quẩn dưỡng bản mệnh pháp khí. Bản mệnh pháp khí muốn phát huy ra cường hãn lực lượng, nhất định muốn trải qua thời gian dài quẩn dưỡng. Hiện tại năm kiện pháp khí đầy đủ, vừa vặn cũng có thể dung hợp đứng lên, thử xem tế luyện hiệu quả như thế nào. Năm kiện pháp khí lúc này đang tại trong đan điền, ngốc tại đối ứng linh lực hạt giống thượng, hấp thu linh lực. Tại Vương Đạo Viễn dưới sự điều khiển, năm kiện pháp khí dung vị nhất thể. Hóa thành một cái cửu thốn vuông đại ấn. Đại ấn tiến vào thức hải, Vương Đạo Viễn đem tự thân cảm ngộ đến ngũ hành thần thú thần vận, tính cả thần thức chi lực, dung nhập trong đó. Một năm về sau, toàn bộ ngũ hành phục ma ấn cũng tế luyện đến tâm ý tương thông, thu phóng tự nhiên trình độ. Huyền Vũ Thuẫn cùng Chu Tước Phiến cũng có một chút đề thăng, bất quá còn chưa tới có thể tiến giai trình độ. Tuy nhiên thường xuyên mượn phân thân vệ linh thi triển tiểu thần thông, đối pháp tắc chi lực lý giải sâu thêm. Dùng linh lực cùng thần thức mô phỏng pháp tắc chi lực uy lực cũng có chút đề thăng. Nhưng Vương Đạo Viễn chính mình tiểu thần thông vẫn là không có đầu mối. Không có tổ truyền chiến thể, lĩnh mộ tiểu thần thông, chính là mò kim đáy biển. Hiện tại có phân thân, cũng chính là biến thành trong hồ mò kim. Này đồ vật không có cách nào trông cậy vào, vẫn phải là xem vận khí. Trong thời gian ngắn, cũng không có cái gì để thăng không gian, là thời điểm đi Linh Châu sinh ra địa nhìn xem. Phân thân phệ linh từ nhỏ tại này Ngự Ma Sơn lớn lên, đối nơi đây vô cùng quen thuộc. Vương Đạo Viễn ly khai huyệt động, giá vân hướng chính đông mà đi. Ấn theo phệ linh ký ức, tránh đi mấy chỗ hiểm địa. Đảo là không có gặp được cái gì nguy hiểm. Trên đường đảo là nhìn thấy một chút độc hành kim đan ma tu, nhưng Vương Đạo Viễn trên thân xuyên hắc ma bào, bọn hắn xem không ra sâu cạn, cũng liền không dám động thủ. Theo phệ linh ký ức bên trong biết được, Vương Đạo Viễn trên thân xuyên hắc ma bào là hắc dực ma song dực luyện chế mà thành. Hắc dực ma thuộc về âm ma nhất mạch, am hiểu đánh lén. Bọn hắn song dực chính là ẩn tàng thân hình bảo đảm, hoàn toàn có thể bỏ qua so chính mình cao nhất cấp tu sĩ thần thức dò xét. Hắc ma bào sử dụng tài liệu là kim đan sơ kỳ hắc dực ma song dực. Cho nên, này kiện hắc ma bào, tối cao có thể che đậy nguyên anh sơ kỳ tu sĩ dò xét. Hơn 2 vạn dặm lộ trình, đối kim đan tu sĩ không tính cái gì, thực nhanh liền đi tới thiên trảm sơn mạch chủ mạch phụ cận. Tuy nhiên từ 20 tuổi về sau, liền thường xuyên tại thiên trảm sơn mạch phạm vi bên trong trà trộn, nhưng này vẫn là lần thứ nhất gần khoảng cách tiếp xúc thiên trảm sơn mạch chủ mạch. Cả đầu sơn mạch độ cao đều tại vạn trượng trở lên, muốn lướt qua sơn mạch, trừ vạn xuyên hà cốc, tuyệt thiên uyên, còn có vạn thi chân nhân con đường kia bên ngoài, chỉ có thể tiến nhập cửu thiên cương phong. Mà thiên trảm sơn mạch rất rộng, mặc dù là rất hẹp vạn xuyên hà khu vực, sơn mạch độ rộng cũng vượt qua vạn dặm. Muốn tại cửu thiên cương phong tầng trung xuyên hành vạn dặm, không phải kim đan tu sĩ có thể làm đến. Đến nơi đây, Vương Đạo Viễn thật sự có một loại ly hương nhiều năm, lại phản hồi quê quán cảm giác. Nơi đây tuy nhiên thảo mộc thưa thớt, khắp nơi loạn thạch, nhưng vẫn là nhường hắn rất cảm thấy thân thiết. Đối hắn có rất cường hấp dẫn lực địa phương, liền tại thân núi nội bộ, khoảng cách hắn thẳng tắp khoảng cách chỉ có mấy trăm dặm. Lúc này, tử phủ bên trong Linh Châu đã bắt đầu rung nhẹ nhẹ. Hận không thể lập tức xông ra tử phủ, chui vào thân núi bên trong. Vương Đạo Viễn trước mắt tu vi, đã có thể khống chế Linh Châu di động, nhưng hắn một mực không dám đem Linh Châu phóng ra tới. Dù sao là cả tu tiên giới chủ linh mạch, hao phí vô số tuế nguyệt, mới dựng dục ra bảo vật. Hắn cũng không có ngốc tại tuyệt đối an toàn địa phương, một khi phóng ra thức hải, quỷ mới biết hội tạo thành bao nhiêu động tĩnh. Bay đến thiên trảm sơn mạch đứt gãy phụ cận, cũng là tuyệt thiên uyên bên bờ. Cho dù có đại trận thủ hộ, có thể vẫn là có rất nhỏ hắc khí lan tràn qua tới. Hắc khí lướt qua đại trận về sau, thực nhanh liền hóa thành cực kỳ cuồng bạo vô thuộc tính linh khí, này hẳn là chính là nam hoang linh khí cuồng bạo nguyên nhân. Bất quá lại nói trở về, này linh khí là thật đủ nồng đậm, có thể so bảo đỉnh sơn bên kia linh khí. Đáng tiếc quá mức cuồng bạo, cả Vương Đạo Viễn cái này kim đang luyện thể tu sĩ, cũng không dám tại đây tu luyện. Chẳng qua là ngốc tại nơi đây lời nói, vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp nhận được. Vô luận ma tu vẫn là hung thú, cũng không nguyện ý ở chỗ này tu luyện, cho nên nơi này đảo là cực kỳ yên tĩnh. Cũng chính là trận pháp bên trong. Ngẫu nhiên có ma tộc thường lui tới. Những này ma tộc dám lướt qua đại trận, không chết cũng không thừa nổi mấy hơi thở, đảo là không có cần thiết lo lắng. Năm đó cái kia nhất kiếm, đem dựng dục Linh Châu huyệt động bị phách khai. Huyệt động đại bộ phận, vẫn còn ở tuyệt thiên uyên phía bắc. Cái kia nhất kiếm đảo là không có trực tiếp bổ tới Linh Châu thượng, chẳng qua là mang theo sắc bén chi khí, đem Linh Châu trảm phá. Hiện tại, cái kia dưới mặt đất huyệt động vị trí, vừa lúc ở tuyệt thiên uyên bờ bắc bên cạnh, đảo là theo cái kia nhất kiếm trảm khai vị trí đối với ăn khớp. Nhưng huyệt động cũng không có lộ ra, huyệt động chỗ chỗ đi về phía nam, còn có mấy chục dặm chiều dài sơn mạch, kéo dài luồn vào tuyệt thiên uyên bên trong, như một tòa đoạn kiều một dạng. Vương Đạo Viễn sáng lập tử phủ lúc nhìn đến trong hòa diện, cũng không có này đoạn kiều một dạng thân núi, hẳn là về sau tạo ra. Này về sau tạo ra thân núi thượng, cũng có rậm rạp chằng chịt trận văn. Huyệt động bị mới tạo ra thân núi phong bế, muốn đi vào huyệt động, còn muốn dựa đào động. Đương nhiên, cũng không thể rõ ràng đào. Này thiên trảm sơn mạch tại đây đứng sừng sững vô số tuế nguyệt. Năm đó lại là chống đỡ kháng ma tộc chủ chiến trận, kinh lịch vô số đại chiến, phụ cận tuyệt đối có không ít nham thạch khe hở. Tùy tiện tìm tòi một hồi, liền tìm đến không ít. Chọn lựa một cái chỗ sâu dưới mặt đất khe hở, thi triển thổ động thuật, xuyên qua 600-700 trượng dày tầng nham thạch, mới chạy đến trong liệt phùng. Thiên trảm sơn mạch từ sinh ra đến nay, vẫn là vô thuộc tính linh mạch, thân núi trong nham thạch linh lực, cũng đều là vô thuộc tính. Vương Đạo Viễn đem ngũ loại linh hỏa toàn bộ phóng ra tới, hướng về thạch thất vị trí đốt đi. Linh hỏa đột phá tứ giai về sau. Đốt cháy nham thạch tốc độ cũng tiến bộ rất nhiều, một ngày đẩy mạnh hơn 10 dặm cũng không phải vấn đề. 2 tháng phía sau, Vương Đạo Viễn đi tới dựng dục ra Linh Châu huyệt động. Nơi đây cũng không coi là nhiều đại, toàn bộ huyệt động nguyên bản hẳn là một cái đường kính hơn 10 trượng nửa cầu hình không gian. Thế nhưng phía nam thiếu nhất khối, hẳn là bị năm đó cái kia nhất kiếm trảm khai, lỗ hổng bị nham thạch chắn lên. Huyệt động phía trên là gần như trong suốt linh mạch kết tinh. Linh mạch kết tinh thượng còn rủ xuống một cái thạch nhũ một dạng linh mạch kết tinh trụ. Này chính là Bắc Uyên tu tiên giới chủ linh mạch. Một khi bị hao tổn, sẽ ảnh hưởng toàn bộ tu tiên giới linh khí nồng độ. Huyệt động trung ương là đường kính một trượng trái phải hình tròn thạch đài trung ương có một cái đường kính một thước lõm hố, đối diện phía trên linh mạch kết tinh trụ. Trong cái hố nhỏ là hôi trung mang tử chất lỏng, này chất lỏng nhan sắc cùng phía trước linh châu nhan sắc hoàn toàn một dạng, năm đó linh châu chính là từ loại này chất lỏng dựng dục ra tới. Hiện tại vẫn còn ở ngưng tụ loại này chất lỏng, chẳng lẽ này thiên trảm sơn mạch, còn tưởng là dựng dục ra một cái linh châu không thành. Năm đó dựng dục linh châu thời điểm là cả đại thế giới hao phí vô số năm mới ngưng tụ ra tới. Hiện tại chỉ dựa vào Bắc Nguyên tu tiên giới, ép khô cũng không có khả năng dựng dục ra tới. Lúc này linh châu lại vương đạo viễn thức hải bên trong kịch liệt trung động, muốn bay ra tới. Vương đạo viễn tưởng đem này chất lỏng thu nhập linh châu không gian, có thể dùng nhiều loại biện pháp, lại hoàn toàn vô pháp chuyển động này chất lỏng. Bất đắc dĩ phía dưới, chỉ phải mạo hiểm phóng ra linh châu. Thần thức điều khiển linh châu dời ra thức hải, linh châu liền lập tức thạch đại thượng trong cái hố nhỏ. Lúc này, ngoài giới bầu trời bắt đầu xuất hiện mây đen. Trong mây đen thỉnh thoảng truyền ra ầm ầm tiếng sấm. Phạm vi mấy vạn dặm bên trong linh khí cũng trở nên bạo liệt đứng lên. Hôi trung mang tử chất lỏng, tự động dung nhập linh châu bên trong. Linh châu hấp thu những này chất lỏng về sau, vết rách tại từ từ thu nhỏ lại. Nửa chén trà nhỏ công phu đi qua, lỏng hố chất lỏng bị toàn bộ hấp thu, linh châu thượng còn có nửa tấc dài vết rách. Lúc này, phía trên linh mạch kết tinh trụ, không ngừng mà nhỏ xuống hôi trung mang tử chất lỏng. Toàn bộ thiên trảm sơn mạch bắt đầu chấn động đứng lên, linh khí nồng độ rõ ràng hạ thấp. Này thạch thất liền lân cận Tuyệt Thiên Uyên biên giới. Tuyệt Thiên Uyên cũng nhận được ảnh hưởng. Tới gần thạch thất địa phương, hắc khí dũng động. Thiên trảm sơn mạch kéo dài luồn vào Tuyệt Thiên Uyên đoạn kiều, tại điên cuồng hấp thu hắc khí, dung nhập linh mạch trong đó. Chương 510, Đại Động Tỉnh. Vương Đạo Viễn toàn cảnh cảm nhận linh châu không gian bên trong phân thân, kiểm tra không gian bên trong có cái gì biến hóa. Không gian bên trong đảo là hết thảy như thường, chẳng qua là theo không gian bên trong hướng ra phía ngoài xem, khắp nơi hôi trung mang tử vũ khí. Tuyệt Thiên Uyên phía nam, cự hình mai thụ hạ. Hai gã lão giả tương đối mà ngồi, trước mặt bày biện bàn cờ. Lúc này, hai người không có ở quản quân cờ cục, đều tại hướng bắc quan vọng. Hắc bào lão giả chau mày, lão hỏa kế, hôm nay này tình huống không đúng a. Thường ngày có chút động tĩnh, chốc lát liền biến mất. Hôm nay này động tĩnh thế nào còn càng ngày càng lớn. Bạch bào lão giả cũng là một mặt khó hiểu chi sắc, xác thực không thích hợp, mấy vạn năm qua, chưa thấy qua như vậy đại động tĩnh. Dứt lời, hắn bóp chỉ suy tính đứng lên. Chốc lát về sau, hít vào nhất khẩu khí lạnh. Ai như vậy đại bản sự? Che lấp ta suy tính, còn có thể không lậu dấu vết. Nói xong cầm ra một cái quy xác, phóng vào ba mai đồng tiền rung đứng lên. Rung hơn 10 hơi thở thời gian, đem đồng tiền rơi tới trên bàn cờ. Đồng tiền tại trên bàn cờ một mực chuyển, chính là không dừng lại. Lần này hắc bào lão giả cũng có chút khó hiểu, này là phương nào đại năng? Cả người bói toán thần thông đều có thể quấy nhiễu. Lấy người ta hai người thực lực, vậy mà không có chút nào phát giác. Bạch bào lão giả lại cầm ra nhất khối hắc bạch hai màu la bàn, ta dùng âm dương la bàn nhìn xem, này dị động từ đâu lên. Vừa muốn thúc giục la bàn, vạn dặm không mây không trung, đột nhiên xuất hiện một mảnh nhỏ mây đen. Sau đó, nhất đạo lớn bằng ngón cái tử kim sắc lôi đình theo trong mây đen rơi xuống, đánh vào mai thụ chi thượng. Này mai thụ cũng phi phàm phẩm, bị lôi bổ về sau, lại không bị thương chút nào, chẳng qua là tại thụ gia thượng lưu lại một cái hắc ấn. Trên nhánh cây bay xuống mấy phiến cánh hoa, rơi vào dưới cây trên bàn cờ. Bạch bào lão giả hít vào nhất khẩu khí lạnh, thiên đạo cảnh cáo, này ý tứ là nhượng chúng ta đừng động này sự tình, này quấy động phong vũ chủ nhân là cái gì lai lịch. Hắc bào lão giả cầm lấy nhất mai quân cờ, rơi vào trên bàn cờ, mặc kệ nó, tổng không phải cái gì chuyện xấu. Bằng không, lão thiên cũng sẽ không cản trở ngươi dò xét. Dứt lời, hai người tiếp tục đánh cờ. Lời còn chưa dứt, bầu trời cái kia đóa mây đen lập tức tiêu tán. Trừ tại mai thụ thượng lưu lại một điểm dấu vết, đánh rơi xuống mấy phiến cánh hoa bên ngoài. Dường như chưa bao giờ xuất hiện giống như. Tuyệt Thiên Nguyên bờ bắc, linh khí nồng độ vẫn còn ở duy trì giảm xuống. Nửa canh giờ phía sau, linh khí nồng độ đã hàng đến tứ giai trung phẩm. Ngự Ma Sơn các loại linh mạch cũng có chút bất ổn. Chống cự Tuyệt Thiên Nguyên hắc khí trận pháp đều là dựa những này linh mạch cung cấp linh lực. Linh mạch bất ổn, trận pháp bị rất lớn quấy nhiễu, cũng kịch liệt chấn động đứng lên. Đại trận bất ổn, uy lực tự nhiên giảm bớt nhiều, một chút ma tộc ngo ngoe dục động. Cũng không lâu lắm, mấy cái ma tộc tu sĩ kiềm chế không được, nếm thử lướt qua đại trận. Này đại trận lực công kích cũng rõ ràng yếu bớt, này mấy cái ma tộc tu sĩ cũng không có chịu bao nhiêu tổn thương, liền xuyên qua đại trận. Mặt khác ma tộc thấy này tình hình, cũng lập tức đuổi kịp đi. Thứ hai sóng ma tộc tu sĩ vừa xuyên qua trận pháp, bầu trời hạ xuống vài đạo huyết hồng sắc lôi điện, đem phía trước vài tên ma tộc tu sĩ toàn bộ phách thành một đống tro tàn. Thứ hai sóng ma tộc tu sĩ bị dọa đến kinh hồn bạc vía, đại bộ phận lại trốn về Tuyệt Thiên Nguyên. Mấy cái không tin tà, hướng nơi khác bỏ chạy, bọn hắn đều bị huyết sắc lôi đình phách thành tro tàn. Trốn về Tuyệt Thiên Nguyên ma tu. Đảo là không có bất luận cái gì vấn đề. Động huyệt, linh mạch kết tinh nhỏ xuống tử hôi sắc chất lỏng tốc độ càng ngày càng nhanh. Vương Đạo Viễn dùng thần thức hướng tới lúc huyệt động bên trong tìm kiếm, phát hiện những này địa phương linh khí cũng cực kỳ mỏng manh. Theo không gian bên trong phóng ra phân thân phệ linh, nhưng hắn dò xét một chút bên ngoài tình huống. Phệ linh xuyên thấu pháp tắc vô cùng thích hợp cán này sống, thực nhanh liền dò xét hoàn tất. Vương Đạo Viễn lúc này mới biết rõ, linh châu dậy vò ra bao nhiêu động tĩnh. May mắn phía trước không có nếm thử đem linh châu dời ra thức hải. Bằng không thì có thể liền toàn bộ bạo lộ. Mặc dù là hiện tại cũng không an toàn, linh châu dẫn xuất động tĩnh thật sự quá lớn. Thần binh các cùng Thái Ất Kiếm Tông chức trách chính là trấn thủ Nam Hoang, tất nhiên sẽ phái người tới kiểm tra. Nếu là lại trì hoãn xuống dưới, chính mình khả năng đều muốn bạo lộ. Bất quá, linh châu khôi phục tốc độ vẫn là thật nhanh. Lại qua một cái canh giờ, linh châu thượng vết trách liền hoàn toàn khôi phục. Hắn cẩn thận cảm ứng một chút linh châu, không có phát hiện vấn đề gì. Lúc này, linh mạch bên trong vẫn còn ở không ngừng nhỏ xuống hôi trung mang tử chất lỏng. Linh châu cũng tại không ngừng hấp thu. Nếm thử điều khiển linh châu, cùng phía trước không có cái gì khác nhau. Đã sớm tưởng cả nhục thân cùng nhau tiến vào linh châu không gian, có thể một mực không có cơ hội, hiện tại có thể thử xem. Hắn ý niệm nhất động, muốn cả người tiến vào linh châu không gian, không nghĩ tới thật sự thành công. Muốn ra tới, thân thể cũng theo không gian bên trong ra tới. Duy nhất hạn chế là, linh châu tại bên ngoài hội tạo thành thật lớn động tĩnh. Chỉ có phóng vào thức hải bên trong, linh châu mới có thể dừng xuống tới. Muốn cho phân thân đem linh châu thu nhập thức hải. Chính mình trốn ở linh châu không gian bên trong tu luyện. Đáng tiếc, mấy cái phân thân cũng vô pháp đem linh châu thu nhập thức hải. Không đem linh châu thu nhập thức hải, hội khiến cho rất lớn động tĩnh. Đem linh châu thu nhập thức hải, chính mình vào không được. Vương Đạo Viễn cũng không rảnh phiền muộn, đã linh châu đã hoàn toàn chữa trị, tiếp tục hấp thu này hôi trung mang tử chất lỏng, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Có thể lại như vậy kéo dài xuống dưới, liền có bại lộ phong hiểm. Hắn cắn răng, đem linh châu thu hồi thức hải. Phệ linh cảm nhận đến bên ngoài động tĩnh lập tức bình tức xuống tới. Chỉ là linh khí nồng độ so lúc trước thấp không ít. Bất quá, cũng tại nhanh chóng khôi phục. Vương Đạo Viễn không dám tại đây lâu lưu lại, đem phía trước đào ra huyệt động, toàn bộ dùng thổ thuộc tính pháp thuật che đứng lên. Thi triển thổ động thuật, hướng chính tây phương hướng mà đi. Dùng một ngày thời gian, mới trở lại phía trước tế luyện kỳ lân ấn thạch thất. Vừa náo ra đại động tĩnh, hắn cũng không tiện có cái gì đại động tác. Trước ở chỗ này hảo hảo ngốc một đoạn thời gian, lại phản hồi Bảo Đỉnh Sơn không muộn. Tại thạch thất bên trong ngay người hai ngày thời gian. Phóng tại càn khôn giới bên trong tử lôi tru tà lệnh phát ra một chút chấn động. Có thể cự ly xa thúc dục tử lôi tru tà lệnh, cũng liền chỉ có sư tôn. Xem ra thần binh các đối bên này tình huống còn rất coi trọng, dĩ nhiên là sư tôn tự mình đi một chuyến. Hắn lập tức ly khai động phủ, bay đến trên không trung, thực nhanh liền nhìn đến chính bắc phương hướng hơn trăm dặm bên ngoài, có hai đóa tường vân. Vương Đạo Viễn cũng lập tức giá vân đi qua, đến phụ cận, mới phát hiện hai người theo thứ tự là sư tôn cùng vô kiếm chân nhân. Hắn tiến lên hành lễ nói, Tham kiến sư tôn, gặp qua vô kiếm sư huynh. Lôi Viêm chân nhân hỏi, đạo viễn, ngươi có biết ba ngày trước, là cái gì đồ vật khiến cho như vậy đại động tĩnh? Vương đạo viễn chắp tay nói, hồi sư tôn lời nói, đệ tử tìm đến mậu thổ chi tinh phía sau, vẫn ở chỗ này bế quan tế luyện kỳ lân ấn. Ba ngày trước cảm giác đến linh khí nồng độ đột nhiên rơi xuống, phòng ngự tuyệt thiên uyên trận pháp bất ổn. Đệ tử không biết phát sinh chuyện gì, cũng liền không dám ra ngoài. Lôi Viêm chân nhân cười nói, xem ra ngươi vận khí không tệ a, hiện tại ngũ hành phục ma ấn gom góp đủ, thực lực hẳn là có thể cùng bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ đánh một trận. Đã ngươi cũng không biết phát sinh chuyện gì, chúng ta dọc theo tuyệt thiên uyên dò xét một phen. Vương đạo viễn cùng vô kiếm chân nhân đều không có cái gì ý kiến, dọc theo tuyệt thiên uyên bờ bắc, hướng đông xuất phát. Hơn hai canh giờ phía sau, ba người đi tới thiên trảm sơn mạch phụ cận. Dựng dục linh châu huyệt động, tại thân núi bên trong mấy trăm dặm. Mặc dù là nửa bước nguyên anh, cũng vô pháp dùng thần thức phát hiện cái gì. Nơi đây chỉ còn lại một chút ma tộc bị lôi đình phách chết dấu vết, linh khí nồng độ vẫn là có chênh lệch chút ít thấp, nhưng là khôi phục đến tứ giai thượng phẩm trình độ. Trừ cái này ra, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Lôi Viêm chân nhân hỏi, vô kiếm, ngươi thế nào xem? Vô kiếm chân nhân suy tư một phen, đáp, sư thúc, đệ tử coi là, này đại động tĩnh khả năng là tuyệt thiên uyên bên trong ma tộc tạo thành. Nơi đây có ma tộc trùng kích trận pháp lưu lại dấu vết. Động tĩnh lại như vậy đại, rất khả năng là xuất hiện kim đan trở lên ma tộc. Thiên trảm sơn mạch cùng ngự ma sơn linh mạch, cũng không có rõ ràng dị thường, ta cũng tưởng không ra còn có thể có khác cái gì khả năng. Vương đạo viễn đang lo thế nào che giấu đâu, vô kiếm chân nhân liền giúp hắn tưởng hảo giải thích. Hắn tự nhiên không có ý kiến. Vốn tưởng tìm mấy cái ma tu hỏi một chút tình huống, có thể nơi đây thường ngày liền ít có ma tu qua lại, cũng không có tìm đến người biết chuyện. Dày vào mấy ngày về sau, cũng không có đạt được cái gì hữu dụng tin tức, ba người cũng liền ly khai nơi đây, phản hồi riêng phần mình sơn môn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 511, La Cửu U tới thăm. Vương đạo viễn theo sư tôn trở lại Bảo Đỉnh Sơn, Lôi Viêm chân nhân lái Tử Sắc Lôi Vân, trên đường đi ma tu, cũng trốn đến 2000 dặm có hơn. Lôi Viêm chân nhân đại danh, nhiều năm trước liền làm ma tu nghe thấy chi tán đảm. Hiện tại hắn lại đột phá nửa bước nguyên anh. Căn bản không có cái nào ma tu dám tại hắn trước mặt tạc thứ. Một đường thông suốt vô trở, thực nhanh liền trở lại Bảo Đỉnh Sơn. Trở lại động phủ, Lôi Viêm chân nhân cười nói, đạo viễn, đem ngũ hành phục ma ấn dụng ra tới cho ta nhìn xem. Ngũ hành phục ma ấn đại danh, tại Nam Hoang khu vực. Có thể nói là như sấm bên tai. Vi sư thường xuyên nghe nói ngũ hành phục ma ấn là tối cường kim đan bản mệnh pháp khí, trong nội tâm một mực không phục. Nhưng vẫn không có cơ hội kiến thức đến. Đã ngươi năm kiện bản mệnh pháp khí đầy đủ, ta có thể muốn hảo hảo kiến thức một chút ngũ hành phục ma ấn uy lực. Vương đạo viễn tự nhiên sẽ không chối từ, tế ra năm kiện bản mệnh pháp khí, dung hợp thành ngũ hành phục ma ấn. Sau đó, còn dung nhập ngũ hành thần thú thần vận. Lôi Viêm chân nhân gật gật đầu, nói, thật đúng là không phục không được a, tứ giai hạ phẩm pháp khí, tăng thêm ngươi kim đan sơ kỳ tu vi. Liền có thể có như thế cường hãn khí tức. Ngươi tuy nhiên chưa lĩnh ngộ đến tiểu thần thông, nhưng bằng mượn này ngũ hành phục ma ấn, đồng giai có tiểu thần thông tu sĩ, cũng không phải ngươi đối thủ. Vương đạo viễn tại Bảo Đỉnh Sơn ngây người mấy ngày, thuận tiện đem khí phù truyền thừa cầm đến tay. Sư tôn không hiểu nhiều phù đạo truyền thừa, liền có thể luyện chế ra tử lôi tru tà lệnh. Chính mình về sau hảo hảo nghiên cứu luyện chế cùng chế phù, luyện chế ra càng cường khí phù. Cũng không phải không có khả năng. Thông qua thần binh các con đường, hiểu rõ gia tộc tình huống. Hiện tại U Minh Tông vẫn là không có cái gì động tĩnh, vương gia sự vụ hết thảy như cũ. Vương đạo viễn cũng nhìn ra tới, U Minh Tông là tại chờ chính mình trở về, cùng chính mình trao đổi về sau, lại quyết định vương gia địa vị vấn đề. Sự tình sớm muộn muốn giải quyết, một mực kéo dài xuống dưới cũng không phải biện pháp. Mấy năm nay gia tộc một mực không dám khuếch trương sinh ý, tu sĩ tộc nhân lại vẫn còn ở nhanh chóng gia tăng, thời gian nhất trường, tất nhiên sẽ chống đỡ không được. Sớm chút cùng U Minh Tông nói thỏa, gia tộc cũng hảo toàn lực phát triển. Từ biệt sư tôn phía sau. Ly khai Bảo Đỉnh Sơn. Kim đan tu sĩ Giá Vân theo không trung trải qua, chỉ cần rời xa các thế lực trọng yếu sản nghiệp, bình thường không ai sẽ quản. Nhưng Vương Đạo Viễn không dám bốc lên cái này hiểm, tên tuổi quá lớn, nhớ thương hắn người có thể không ít. Lại nói, hồi Thanh Ly quận còn muốn trải qua Tống Quốc cùng Vạn Linh Tông địa bàn. Tống Quốc công chúa nhìn hắn không thuận mắt mắt, Tống Quốc hoàng thất đối hắn thái độ cũng sẽ không quá tốt. Trực tiếp như vậy bay trở về, hắn thật đúng là sợ có người phục kích chính mình. Vẫn là đê điều điểm, cưỡi thần binh các vận hàng phi thuyền tương đối an toàn. Hơn 20 ngày phía sau, phi thuyền đến Thanh Ly phường thị. Hắn cũng không có tại Thanh Ly phường thị lưu lại, mà là khống chế ngũ sắc tường vân, trực tiếp bay trở về Ngọc Tuyền Phong. Thanh Ly phường thị đông đảo tu sĩ, cũng đều lộ ra cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Tự Vương Đạo Viễn tử phủ đại điển ngày đó khởi, Vương gia cũng đã là Thanh Ly quận Bắc Bộ hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Hiện tại hắn kết thành Kim Đan, trở thành U Minh Tông thậm chí toàn bộ triệu quốc, duy nhất một cái lão gia tộc Kim Đan tu sĩ. U Minh Tông đem như thế nào xử lý chuyện này, đem quan hệ đến tất cả lão gia tộc vận mệnh. Trở lại Ngọc Tuyền Phong về sau, tộc nhân cũng đều là hưng phấn dị thường. Lúc cách gần 500 năm, Vương gia rốt cục lại trở thành Kim Đan gia tộc. Lưu tại Ngọc Tuyền Phong thượng tu sĩ tộc nhân, cũng ra tới nghênh đón. Vương Đạo Viễn nói vài câu về sau, liền nhượng mọi người tản đi. Sau đó, cùng Tam Ca Vương Đạo Xương cùng nhau tiến vào nghị sự đường. Vương Đạo Xương cảm khái nói, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền kết đan. Từ nhỏ liền vì chấn hưng gia tộc mà cố gắng, không đến 200 năm thời gian, chúng ta gia tộc liền từ chỉ vẹn vẹn có hai gã trúc cơ, đến bây giờ nhất danh Kim Đan. Ba gã tử phủ, hơn 30 cái trúc cơ. Ngươi bây giờ lại là thần binh các khách khanh trưởng lão, Đạo Ẩn cùng Minh Đình cũng gia nhập thần binh các. Gia tộc hiện tại thực lực, so lão tổ tông tại thời điểm đều cường. Đúng rồi, Kim Đan đại điển ngươi tính toán an bài tại lúc nào? Vương Đạo Viễn đáp, không biết, chúng ta Vương gia bước kế tiếp nên thế nào đi, còn muốn xem U Minh Tông thái độ. Trước chờ mấy ngày a, phỏng chừng muốn không được bao lâu. U Minh Tông bên kia sẽ có tin truyền qua tới. Xác định chúng ta Vương gia về sau địa vị, lại nói những này a, Hướng nhị ca tìm hiểu một chút gia tộc tình huống. Vương Đạo Viễn cũng liền hồi chính mình động phủ, chờ đợi U Minh Tông bên kia tin tức. Ba ngày về sau, Ngọc Tuyền Phong chính tây phương hướng, phiêu tới một đóa hắc vân. Hắc vân tiến vào Ngọc Tuyền Phong 300 dặm phạm vi phía sau, Vương Đạo Viễn cũng ly khai chính mình động phủ, nhấc lên tường vân, hướng tây mà đi. Tại Ngọc Tuyền Phong phía tây trăm dặm chỗ, nghênh đón Hắc Vân. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, thuộc hạ tham kiến tông chủ, mời tông chủ đến sơn nội nhất tự. La Cửu U tự mình tới đây, đảo là nhượng hắn có chút vượt quá dự kiến. Hắn vốn coi là truyền cái tin nhượng hắn đi sơn môn bên kia đâu. La Cửu U gật đầu, không có nói gì, sẽ theo Vương Đạo Viễn đi tới Ngọc Tuyền Phong lễ đường. La Cửu U tại chủ viện ngồi xuống về sau, cười nói, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền có thể kết đan, không đến 200 tuổi Kim Đan tu sĩ, kết đan về sau thiên địa tặng, còn xuất hiện thiên hoa loạn trụy dị tượng. Ta U Minh Tông có thể có như thế tuyệt thế thiên tài, cũng là rất cảm thấy vinh hạnh. Vương Đạo Viễn khiêm tốn nói, tông chủ quá khen, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên có cảm ngộ thôi. La Cửu U khoát tay nói, không cần quá khiêm tốn, nghe nói cả thần binh các chủ cũng thập phần coi trọng ngươi. Tưởng đem ngươi thu nhập thần binh các. Vương Đạo Viễn đáp, thuộc hạ vượt qua kết đan thiên kiếp phía sau, mượn thiên địa tặng, trị hảo sư tôn, cùng với Vân Hạc chân nhân đệ tử vết thương cũ. Cho nên, Vân Hạc chân nhân tưởng thu ta nhập thần binh các. Thuộc hạ như là đã là U Minh Tông trưởng lão, tự nhiên không thể ruồng bỏ tông môn, gia nhập thần binh các. Vân Hạc chân nhân vì tỏ vẻ cảm tạ, liền nhượng ta đương thần binh các khách khanh trưởng lão. Thuộc hạ cảm thấy, có cái này khách khanh trưởng lão thân phận, về sau tông môn cùng thần binh các làm sinh ý cũng càng thuận tiện, cũng liền đồng ý xuống tới. Trước đó không thể xin chỉ thị tông chủ, còn thỉnh tông chủ thứ tội. La Cửu U bày ra một bộ rộng lượng bộ dạng, không cần như thế, ngươi có thể vì tông môn, cự tuyệt thần binh các chủ lôi kéo, ta thập phần vui mừng. Đương thần binh các khách khanh trưởng lão, đối chúng ta U Minh Tông cũng có chỗ lợi, có tội gì? Chẳng qua là ngươi bây giờ cũng thành kim đan tu sĩ, ấn theo tông môn quy củ, hẳn là trở thành thái thượng trưởng lão hoặc phó tông chủ, ngươi bước kế tiếp tính toán làm sao bây giờ? Này chính là tại thăm dò Vương Đạo Viễn thái độ, Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng không thể tùy ý lộ ra chính mình ý tứ. Hắn suy tư chốc lát, đáp, thuộc hạ mấy năm nay cũng rất ít quản tông môn sự vụ, đối những này sự tình cũng không hiểu. Lại tăng thêm kết đan nhanh một chút, không có tưởng qua kết đan phía sau nên làm sao bây giờ. La Cửu U cười nói, cái này ta cùng trong tông môn các vị kim đan tu sĩ cũng thương lượng một chút, đảo là thương lượng ra hai cái biện pháp. Một cái là vương gia tất cả tu sĩ, toàn bộ gia nhập U Minh Tông. Tông môn tại Sơn Môn phụ cận, gãy mấy tòa linh sơn, thu xếp vương gia tu sĩ. Cứ như vậy, vương gia liền thành U Minh Tông nội bộ gia tộc, ngươi cũng sẽ trở thành tông môn phó tông chủ. Trong tông trước mắt chỉ có nhất danh phó tông chủ, chờ ta lui vị về sau, cổ phó tông chủ thực lực xa không bằng ngươi, ngươi kế nhiệm tông chủ cũng là chúng người hy vọng sở quy. Qua cái mấy trăm năm, vương gia tại trong tông địa vị, chỉ sợ so ta La gia cao hơn. Không biết, ngươi định như thế nào? Vương Đạo Viễn nghe xong này lời nói, liền lập tức minh bạch qua tới, này là muốn đem vương gia biến thành U Minh Tông bản thổ hệ. Có thể vương gia căn cơ ở chỗ này, rời chính mình đỉnh núi, chà xác dẹp bóp tròn, còn không phải hoàn toàn ấn theo bọn hắn ý tứ. Lại nói, vương gia 30 vạn phổ thông tộc nhân. Nên thế nào thu xếp? U Minh Tông cũng không giống như Chu Cảnh Nguyên như vậy xa hoa, trực tiếp muốn phái phi hành chiến thuyền đem người dời đi qua. La Cửu U trong lời nói, căn bản liền không có đề phổ thông người sự tình. Đến U Minh Tông Sơn Môn, gia tộc những này sản nghiệp nhưng là không còn. Dựa những này sản nghiệp, vương gia tu sĩ đãi ngộ, thế nhưng so U Minh Tông phổ thông đệ tử mạnh hơn nhiều. Không có sản nghiệp chống đỡ, vương gia cũng vô pháp cho nhà mình tu sĩ sinh dục phụ cấp. Tu sĩ tử nữ bên trong xuất hiện tu sĩ xác suất cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Không có phổ thông tộc nhân chống đỡ. Tu sĩ tử nữ trung xuất hiện tu sĩ cũng giảm bớt, đời sau tu sĩ số lượng tuyệt đối hội giảm mạnh. Dạng này qua cái ba bốn đại, vương gia liền cơ bản phế đi. Chương 512, Liệt Thổ Phân Đất Phong Hầu. Đến nỗi tương lai tiếp nhận tông chủ lời nói, vậy càng là nói hưu nói vượng. U Minh Tông mới tông chủ đúng là từ phó tông chủ, nhưng bây giờ đã có cổ vọng tông. Có nhiều cái phó tông chủ dưới tình huống, liền cần các vị thái thượng trưởng lão tuyển ra mới tông chủ. Cổ vọng tông là căn chính Miêu Hồng lão gia tộc xuất thân, Vương Đạo Viễn là phụ thuộc gia tộc xuất thân, tu luyện cũng không phải U Minh Tông dòng chính truyền thừa. Mấy cái thái thượng trưởng lão sẽ chọn ai, không cần nói cũng biết. Hơn nữa, La Cửu U niên kỷ cũng không tính lớn. Cũng liền 700 tới tuổi, hoàn toàn có thể lại làm 1-200 năm. La gia La Hồng Minh thiên phú vẫn là không tệ, năng lực làm việc cũng không yếu. Hiện tại đã là tử phủ trung kỳ, hơn nữa khoảng cách tử phủ hậu kỳ cũng không xa. Này 1-200 năm bên trong, kết đan khả năng không nhỏ. Đến lúc đó, lại là một cái có lực cạnh tranh đối thủ. U Minh Tông bản thổ hệ những cái kia người, đều là năm đó U Minh Tông thành lập lúc liền tồn tại. Bọn hắn khống chế U Minh Tông quyền lực nhiều năm như vậy, há có thể đồng ý vương gia phân đi bọn hắn lợi ích. Vương gia còn có thành ý, bọn hắn cũng sẽ không đem vương gia đương người một nhà. Nhiều lắm là cũng chính là cho bản thổ hệ đương cẩu. Những cái kia chân chính bản thổ hệ cao hứng, thưởng cho vương gia điểm ăn cơm thừa rượu cặn. Vương Đạo Viễn một chút suy tư liền hồi đáp, mấy đời tiền bối khổ tâm kinh doanh mấy trăm năm cơ nghiệp, còn có mười mấy vạn phổ thông tộc nhân, thuộc hạ không dám vứt bỏ. Thấy Vương Đạo Viễn không thượng câu, La Cửu U sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Bất quá, vương gia có thần binh các làm chỗ dựa, U Minh Tông cũng không dám dùng cường, chỉ có thể đùa nghịch chút ít thủ đoạn. Hắn thở dài, nói, đã ngươi luyến tiếc tổ tông cơ nghiệp. Vậy đảm nhiệm tông môn thái thượng trưởng lão. Vương gia chỗ Thiên Trảm Sơn mạch biên giới, thường có yêu thú quấy nhiễu. Hiện tại sơn bắc bên kia, yêu tộc cùng bán yêu cũng tại huyên náo lợi hại,

có thể này tràn diện công phu làm đến là thật không tệ, đem U Minh Tông gần một nửa tu sĩ cũng bày đi ra. Trừ đi bên ngoài đóng giữ các chỗ sản nghiệp tu sĩ, U Minh Tông ngốc tại Sơn Môn Trúc Cơ cùng Tử Phủ tu sĩ, tuyệt đa số đều tại nơi đây. Kim Đan tu sĩ đảo là không cần dọc theo bậc thang đi lên, Vương Đạo Viễn cũng liền lái tường vân, dọc theo bậc thang bay lên đi. Mỗi đi đến Trúc Cơ tu sĩ trước mặt, bọn hắn liền không người hành lễ. Vương Đạo Viễn cũng không có tại trên bậc thang lề mề thời gian quá dài. Thực nhanh liền đi tới Tử Phủ Đại Điện môn khẩu, hai bên Tử Phủ tu sĩ cũng đều không người hành lễ. La Cửu U cùng Cổ Vọng Tông đến trước cửa chờ đón, Thái Thượng Trưởng Lão mặc dù không có thực quyền, nhưng ngoài mặt địa vị là so tông chủ cùng phó tông chủ cao, bọn hắn cũng phải hành lễ. Lúc này, đại điện trên chủ vị ngồi nhất danh râu phát bạc trắng lão niên kim đan tu sĩ. Này là đương nhiệm U Minh Tông Thái Thượng Đại Trưởng Lão, danh vì Chung Trấn Dương, xưng hào là Trấn Dương Chân Nhân. Nghe danh tự liền biết rõ, gia hỏa này trưởng bối cùng U Minh Tông không quá đối phó. U Minh Tông bản thổ hệ tứ đại họ. Theo thứ tự là La, Chung, Cổ, Minh. Này tứ gia tổ tiên, là U Minh Tông khai sơn tổ sư gia U Minh Chân Nhân bốn cái đệ tử. U Minh Chân Nhân không có lưu lại hậu nhân, hắn tọa hóa về sau, cũng chính là này bốn gã đệ tử khống chế U Minh Tông. Các thời kỳ tông chủ cùng Thái Thượng Trưởng Lão, đều là này tứ gia người. Như Chu Kỳ, Lưu Cẩm Huy này một loại người, đều là này tứ gia tu sĩ đệ tử. Bọn hắn tuy nhiên coi như là dòng chính, nhưng cuộc đời này hầu như không có kết đan hy vọng. Bởi vậy có thể thấy được, này tứ gia vô cùng bài ngoại, căn bản không cho khác họ nhân cơ hội. Chung Trấn Dương thấy Vương Đạo Viễn tiến tới. Đầy mặt tươi cười. Nếu là ở U Minh Tông bên ngoài, nhìn thấy như thế cá nhân, thật đúng là coi là hắn là cỡ nào hiền lành người. Đáng tiếc, U Minh Tông cao tầng, thật đúng là không có mấy cái hảo điểu, gia hỏa này cũng không ngoại lệ. Hắn gật đầu, nói, Đạo Viễn quả nhiên là nhất biểu nhân tài, khó trách không đến 200 tuổi, liền kết thành kim đan. Vương Đạo Viễn không người hành lễ, Chung Trấn Dương cầm ra nhất quyển kim ti sách lụa, dựa theo mặt trên nội dung đọc đứng lên. Cũng chính là đem Vương Đạo Viễn vì U Minh Tông lập được công lao, cũng khen ngợi một lần, đằng sau chính là khoa trương Vương Đạo Viễn thiên phú. Nhân phẩm các loại. Tuy nhiên, U Minh Tông Kim Đan tu sĩ, cũng hận không thể lòng chết Vương Đạo Viễn. Nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ thưởng thức bộ dạng, khen đến được kêu là một cái chân tình ý thiết. Đều là mấy trăm năm lão hồ ly, diễn kỹ là tuyệt đối không có vấn đề. Sau cùng, hắn trịnh trọng tuyên cáo, bản tọa thay U Minh Tông các vị Thái Thượng Trưởng Lão, sắc phong Vương Đạo Viễn vì ta U Minh Tông đệ sáu vị Thái Thượng Trưởng Lão,